Chương 964, vượt cảnh giới đối chiến. Phương Thần giang tay ra, đứng lên, nó biểu tình xem xét chính là muốn tiễn khách. Nhưng mà, Phương Thần cử động, lại là dẫn nổi giận Nhiếp Hổ. Xem ra, Phương đội trưởng cũng không đồng ý giúp đỡ. Nhiếp Hổ cố nén ý cười, nói y Phương Thần không cần phải nhiều lời nữa, quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thấy thế, Nhiếp Hổ nhẹ gật đầu, đôi mắt bên trong lóe lên một tia sát ý. Phương đội trưởng, cáo tử. Nhiếp Hổ nói xong, thở phì phò quay người rời đi. Cái này Nhiếp Hổ, thế mà để cho mình cho hắn bắt cầu. Phương Thần khỏe môi vểnh lên, tự nhủ. Ngày thứ hai, đội trưởng so đấu, đây là trọng đầu hí. Toàn bộ trên quảng trường, tất cả đội viên, thật sớm đến, đều đang đợi lấy đặc sắc chiến đấu. Thời gian không dài, hai vị thống lĩnh đến. Tứ đại hộ vệ đội, tám cái đội trưởng, toàn bộ đến. Hôm nay, đội trưởng so đấu, đầu tiên là đội trưởng cùng đội trưởng ở giữa so đấu, sau đó phó đội trưởng ở giữa so đấu. Thống lĩnh No Y tám đại đội trưởng, kích động. Tuyên đọc xong quy tắc về sau, hai vị thống lĩnh liền ngồi ở trên đài hội nghị. Đội trưởng ở giữa chiến đấu, bắt đầu. Lên trước nhất đài chính là đệ nhất hộ vệ đội đội trưởng Nhiếp Hổ, cùng thứ hai hộ vệ đội đội trưởng. Đáng chết thứ hai hộ vệ đội trưởng, nhìn thấy Nhiếp Hổ về sau, có chu tờ bất đắc dĩ. Nhưng là, trước mắt bao người, hắn lại không cách nào trực tiếp bỏ quyền, sở dĩ chỉ có thể kiên trì xuất thủ. Phanh phanh phanh không đợi thứ hai đội trưởng xuất thủ, Nhiếp Hổ tiểu động thủ. Đi. Nhiếp Hổ khẽ quát một tiếng, nắm đấm nắm chặt, quanh thân linh khí vần quanh. Bàng bạc khí tức, để Nhiếp Hổ trên nắm tay, tràn đầy lực sát thương. Tại mọi người trong dự liệu, Nhiếp Hổ một quyền đánh vào thứ hai hộ vệ đội trưởng trên thân. Lập tức, thứ hai hộ vệ đội trưởng thân thể bị đánh bay. Nhiếp Hổ thắng. Thống lĩnh tuyên bố. Nhiếp Hổ trên mặt, nở một nụ cười. Rời đi đài diễn võ thời điểm, như có điều suy nghĩ nhìn Phương Thần một chút. Phương Thần, ta đi trước. Hồ Minh vô vỗ Phương Thần bả vai, sau đó nói. Đài diễn võ bên trên, Hồ Minh cùng thư tư hộ vệ đội trưởng chiến đấu ở cùng nhau. Thực lực của hai người tương đương, sở dĩ trong thơ y gian ngàn ở căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Nhìn xem đài diễn võ bên trên chiến đấu kịch liệt, Phương Thần đôi mắt lấp lóe. Phương đội trưởng. Ngươi nói Hồ Minh đội trưởng có thể thắng sao một bên, Hồ Diên Long hỏi. Phương Thần trầm tư một lát, sau đó nói, thư tư hộ vệ đội trưởng lực quyền phi thường hung mãnh, nhưng lại không cách nào duy trì thời gian quá dài. Hồ Minh đội trưởng trưởng pháp phi thường xảo trá, không có gì bất ngờ xảy ra, Hồ Minh đội trưởng có thể thắng. Nghe xong Phương Thần, Hồ Diên Long cười ha ha, không nói thêm gì nữa. Đài diễn võ bên trên, Hồ Minh bàn tay bỗng nhiên rôi ra. Bỗng nhiên. Trên bầu trời xuất hiện một đạo đại thủ ấn, trong đó ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn khí tức. Không chịu thua kém. Trên quảng trường đám người nhao nhao cờ hờ ân lờ động. Tiêu liền thư tư hộ vệ đội trưởng đều hoàn toàn biến sắc, sau đó khẽ quát một tiếng, dùng hết toàn lực oanh ra một quyền. Phanh trưởng pháp đối quyền pháp, thanh âm điếc thai nhức góc truyền ra. Lập tức, toàn bộ đài diễn võ đều tại lay động. Làm hỗn loạn linh khí tan hết về sau, đài diễn võ bên trên, hai đạo nhân ảnh. Lẫn nhau đứng thẳng. Hồ Minh trên mặt, có một vòng nụ cười. Mà đối diện thư tư hộ vệ đội trưởng, thì là sắc mặt âm trầm vô cùng. Cuối cùng, sắc mặt hắn trải qua biến ảo về sau, chắp tay nói, cam bái hạ phong. Thư tư hộ vệ đội trưởng nói ra lời này, cũng liền mang ý nghĩa Hồ Minh chiến thắng hắn. Bốn đại đội trưởng chi tranh, Hồ Minh cùng Nhiếp Hổ thắng lợi. Sau đó, chính là phó đội trưởng chi tranh. Đệ nhất phó đội trưởng cùng thứ hai phó đội trưởng chiến đấu, tại mọi người trong dự liệu. Đi qua một phen kịch chiến về sau, đệ nhất phó đội trưởng chiến thắng thứ hai phó đội trưởng. Phương Thần, tới phiên ngươi, ta xem trọng ngươi. Hồ Minh cao hứng bừng bừng no y Phương Thần thả người nhảy lên, nhảy tới đài diễn võ bên trên. Phương Thần, ta đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, mặc dù sau lưng ngươi có tinh thần cảnh đại năng, nhưng là chúng ta so đấu chính là cá nhân chiến đấu lực. Mà không phải bối cảnh. Thư tư phó đội trưởng trầm giọng nói. Hắn thấy, Phương Thần thực lực, cũng bất quá như thế. Vậy liền một trận chiến đi. Phương Thần no ý soạt thư tư phó đội trưởng quanh thân, hiện ra bàng bạc đến cực hạn linh khí. Sau đó, khí hải bên trong, linh khí phun trào. Thư tư phó đội trưởng trong tay, xuất hiện một thanh chiến đao. Thiên tuyệt đao. Thư tư phó đội trưởng khẽ quát một tiếng, trong tay chiến đao đống nhiên xoay tròn. Trong chốc lát, đài diễn võ phía trên, đao khí tràn ngập. Có thể nhìn ra, Thư Tư phó đội trưởng là một vị đao đạo cao thủ, đao pháp xuất thần nhập hóa. Hưu đao chi chân ý quét sạch toàn bộ đài diễn võ, trong nháy mắt bao phủ lại Phương Thần. Ngũ phẩm sao Phương Thần thấy thế, cười cười. Thư Tư phó đội trưởng đao chi chân ý, đạt đến ngũ phẩm chi cảnh. Người ở bên ngoài xem ra, đã phi thường khủng bố. Trên đài hội nghị, trong đó một vị thống lĩnh nói, đao chi chân ý ngũ phẩm chi cảnh, cũng coi là đao đạo thiên tài. Đúng vậy a, người này phải thật tốt bồi dưỡng. Hai vị thống lĩnh, đều tại hiếu kỳ, Phương Thần muốn làm sao ứng đối cái này ngũ phẩm chi cảnh đao chi chân ý đài diễn võ phía trên. Phương Thần lặng lặng đứng thẳng, không nói một lời. Thậm chí có ít người cho rằng, Phương Thần bị sợ choáng váng. Ầm ầm bàng bạc đao chi chân ý, toàn bộ hội tụ tại Phương Thần trước người, đè xuống Phương Thần. Lặn đi. Phương Thần nhẹ giọng khiển trách quát mắng. Sau một khắc, thất phẩm chi cảnh kiếm chi chân ý, trong nháy mắt tràn ngập ra. Tê tê xé mắt trần có thể thấy phía dưới, đao chi chân ý thế mà bị kiếm chi chân ý thôn phệ. Phía dưới trên quảng trường, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Phương Thần kiếm chi chân ý, thế mà thôn phệ đao chi chân ý làm sao có thể, chẳng lẽ kiếm của hắn chi chân ý, so Thư Tư phó đội trưởng đao chi chân ý đều cường đại hơn sao? Thật cường hoành kiếm chi chân ý không riêng đám người kinh hô, tự liền hai đại thống lĩnh đều là có chút chấn kinh. Thất phẩm, bằng chừng ấy tuổi, kiếm chi chân ý đạt tới thất phẩm, thật sự là khó được. Đúng vậy à, bực này kiếm đạo thiên phú, phóng nhãn Ma Vân Châu, chỉ sợ đều không người có thế địch ra. Càng là tiếp xúc Phương Thần, hai đại thống lĩnh càng là chấn kinh. Phương Thần kiếm đạo thiên phú, quá mức nghịch thiên. Hưu trong nháy mắt, khí thế hung hung đao chi chân ý, toàn bộ bị kiếm chi chân ý thôn phệ. Đài diễn võ bên trên, kiếm chi chân ý tràn ngập, bao phủ Thư Tư phó đội trưởng. Làm sao có thể? Thư Tư phó đội trưởng sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Sau đó, trong tay hắn chiến đao, đông nhiên bổ ra. Lực ba sơn hà khí cái thế. Thư Tư phó đội trưởng bổ ra chiến đao, gào thét mà tới, lực lượng cường hoành đến cực hạn. Tam chuyển quang huy kiếm pháp. Phương Thần lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra tam chuyển quang huy kiếm pháp. Hưu quang minh kiếm quang, đông nhiên lơ lửng lên đỉnh đầu, sau đó vọt tới Thư Tư phó đội trưởng chiến đao. Phanh thanh âm điếc thai nhức óc, trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Bình một tiếng, hai người tiếp xúc ngắn ngủi về sau, trong nháy mắt đẩy ra. Không, ta nhất định muốn đánh bại ngươi. Thư Tư phó đội trưởng đã nhận ra Phương Thần thực lực, hắn lâm vào điên cuồng. Thiên tuyệt đao thôi động đến cực hạn, không ngừng bổ ra từng đạo cường đại đao quang. Nhưng mà, vô luận Thư Tư phó đội trưởng như thế nào công kích, Phương Thần đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Cuối cùng, Phương Thần dùng hư không vẫn diệt kích, đánh bại Thư Tư phó đội trưởng. Phương Thần thắng. Làm thống lĩnh tuyên bố kết quả thời điểm, thứ ba hộ vệ đội khu vực, một mảnh reo hò. Phương đội trưởng, chúc mừng ngươi. Đám người nhao nhao cười to. Tiểu tử ngươi thực lực càng ngày càng mạnh. Hồ Minh No Y Phương Thần nhếch miệng mỉm cười, không nói gì thêm. Hai đại thống lĩnh, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Phương Thần, sau đó đứng lên nói, chiến đấu tiếp tục. Đầu tiên là đệ nhất phó đội trưởng cùng Phương Thần chiến đấu. Quyền lay trời địa phương. Đệ nhất phó đội trưởng mới vừa lên đến, tiểu thi triển ra mạnh nhất công kích. Nhưng là, Phương Thần vẫn như cũ có thể thong dong đối mặt. Đệ nhất phó đội trưởng Tu Vi, chính là huyền vương cảnh cửu trọng trung kỳ. Phương Thần thi triển hư không vẫn diệt kích, có thể nhẹ nhõm đem nghiền ép. Ầm ầm Phương Thần đánh bại đệ nhất phó đội trưởng. Lập tức, Phương Thần trở thành toàn bộ quảng trường, chói mắt nhất tồn tại. Đệ nhất hộ vệ đội khu vực, Nhiếp Hổ đôi mắt bên trong, lóe lên một tia sắc ý, trong lòng rất là không vui. Hai đại thống lĩnh, QNZ thật cao hứng. Tuyệt thế thiên tài. Đây là hai đại thống lĩnh đối Phương Thần đánh giá. Có thế dùng huyền vương cảnh ngũ trọng chi cảnh, đối đầu huyền vương cảnh cửu trọng võ giả, đủ để thấy, Phương Thần thực lực, đến cỡ nào nghịch thiên. Đại ca, ta từng nghe nói, trong vũ trụ mịt mờ, có chút nghịch thiên thiên tài, cường đại đến có thế vượt qua một cái đại cảnh giới tác chiến nhị thống lĩnh hỏi. Đại thống lĩnh nghe vậy, nặng nề gật đầu nói, vượt qua một cái đại cảnh giới tác chiến, mặc dù nghe tới rất dọa người, nhưng lại thật sự có loại tồn tại này. Vũ trụ mịt mờ, không thiếu cái lạ. Bất quá, vượt qua một cái đại cảnh giới tác chiến thiên tài ít càng thêm ít. Chí ít, thiên kiếm phủ cảnh nội không có. Thậm chí tại Lưu Ngân ở trên đảo, QNZ gần như tìm không thấy.